Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, phần 183, Hắc Bạch Vô Thường chẳng lẽ lại không thể nghi sao? Tạ Bán Loan ra tiếng nói, suy nghĩ một chút đi, từ bổ túc thần cốt bắt đầu, liền vẫn luôn là bọn họ nhiệm vụ đi, đem chúng ta kéo gần bọn họ tiểu đội cũng là giống nhau. Nhưng bọn hắn cơ hồ rất ít có chính diện giúp quá chúng ta vội. Ngược lại là chúng ta cùng nghịch âm minh đối thượng số lần càng nhiều. Ngoài ra, bọn họ truy tra như vậy nhiều năm nghịch âm minh đều không có cái gì tiến triển. Nhưng là chúng ta tới về sau, tiến triển tốc độ so trước kia đề cao không biết nhiều ít lần. Ta nhưng không cho rằng Hắc Bạch Vô Thường mặt khác thủ hạ âm quan đều là vô năng hạng người. Liền tính thật sự vô năng, nhiều năm như vậy cũng tổng nên có điểm kinh nghiệm ni nhưng là thực đáng tiếc. Tựa hồ cũng không có bộ dáng. Lão Tạ, ngươi còn thích bất lạc sao? Tào Phàm hồ nghi nhìn Tạ Bán Loan, tổng cảm giác Tạ Bán Loan tưởng có chút quá mức âm u. Ta thích không thích quan ngươi chuyện gì? Tạ Bán Loan đối Tào Phàm cũng sẽ không miệng hạ lưu tình. Ta chỉ là đang nói minh ta cái nhìn mà thôi, kỳ thật chúng ta có thể trước chờ một chút, sở. Nhạc thanh âm đánh gãy mọi người sắp bắt đầu khắc khẩu. Ta cảm thấy cái kia video theo dõi chỉ sợ không nhất định có thể làm ra. Hoặc là căn bản chụp không đến thứ gì, này, làm video theo dõi biến mất phương pháp quá nhiều. Không cẩn thận luyện pháp thuật đánh nát máy theo dõi gì đó. Hoặc là có cũng đủ quyền hạn trực tiếp xóa rớt một bộ phận gì đó. Đều là làm được đến, Ngô Bất Lạc nếu đáp ứng rồi sở nhạc cùng sở nhạc ở bên nhau. Tự nhiên muốn giúp đỡ sở nhạc nói chuyện. Hắn cùng sở nhạc lộng cái này máy theo dõi sự tình nhưng quen thuộc. Cơ hồ là bọn họ giữ nhà bản lĩnh. Ngay cả ứng phó cảnh sát lấy cớ đều có thể mỗi lần đều tìm không đồng nhất thứ. Pháp luật có quy định nhất định phải bị máy theo dõi chiếu đến sao? Không có đi, cùng Lý Địa Phủ cũng là giống nhau. Nếu ta là cái kia nội gián, tuyệt đối sẽ không chú ý không đến máy theo dõi tồn tại. Ngô Bất Lạc bổ sung một câu. Nếu là vận tắc hảo, nói không chừng có thể trực tiếp đem nội gián sự tình đẩy đến người khác trên người đi. Rốt cuộc, một người thâm nhập địa phủ. Luôn là yêu cầu mấy cái giúp đỡ, liền xem đối phương có bỏ được hay không tung ra một người tới. Bọn họ ở bên này biên chờ biên liêu, không sai biệt lắm đợi một cái giờ. Hắc Bạch Vô Thường vẫn là không có trở về. Quả nhiên đã xảy ra chuyện. Ngô Bất Lạc đám người không có lại chần chờ đi xuống. Thực mau liền phân hai nhóm. Một đám đi tìm Hắc Bạch Vô Thường. Một khác phê còn lại là đi báo cáo phán quan bên này phát sinh sự tình. Chỉ là bọn hắn vài người mới ra đi không có bao lâu. Liền thấy một ít âm quan vội vội vàng vàng hướng chỗ nào đó đuổi. Đây là làm sao vậy? Ngô Bất Lạc trào ra một cái qua đường âm quan dò hỏi. Như thế nào sẽ đột nhiên loạn lên? Là Phong Đô Thành bên kia xảy ra vấn đề, bị bắt lấy cái này âm quan tựa hồ biết đến đồ vật còn. Không ít, nơi đó gần nhất tựa hồ là xuất hiện một cái nhập ma đại yêu. Cho nên không ít tư lịch thâm hậu âm quan đều đi xử lý nơi nào sự tình. Nguyên bản sự tình đã xử lý xong rồi. Ai biết cái kia đại yêu không chết, ngược lại để lại một tia yêu hồn bám vào nào đó âm quan trên người. Mới vừa rồi Hắc Bạch Vô Thường đại nhân tiến đến điều lấy theo dõi. Vừa lúc phát hiện cái này âm quan không thích hợp. Không nghĩ tới này yêu hồn tự bạo, cho nên chúng ta mới vội vội vàng vàng chạy tới, Phong Đô Thành bên kia sự tình Ngô Bất Lạc cũng. Đã sớm cũng nghe nói qua, lúc trước nhà tang lễ ra vấn đề thời điểm, nhà tang lễ mấy cái người sáng lập chính là vội vàng đi Phong Đô Thành. Những cái đó thượng cổ đại yêu ở thọ mệnh buông xuống thời điểm nhất suy yếu. Cũng thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Cho nên giống nhau đại yêu đến lúc này đều sẽ lựa chọn cùng địa phủ hợp tác. Nếu là chúng nó có thể tự nhiên mà vậy chết đi. Như vậy chúng nó thân thể địa phủ có thể rút ra một bộ phận tài liệu. Đổi lấy chúng nó kiếp sau một cái tốt thân phận. Có những cái đó phối hợp, cũng có những cái đó không phối hợp. loại này thượng cổ đại yêu, mỗi xuất hiện một con đều là đông đảo âm quan tranh đoạt đối tượng. Chúng nó giá trị tuyệt đối sẽ không so Ngô Bất Lạc bọn họ gặp được mỹ nhân nhện kê monster mỹ nhân. Nhện sự tình Ngô Bất Lạc bọn họ là trời xui đất khiến gặp phải. Nhưng là loại này thượng cổ đại yêu rất nhiều âm quan đều biết. Tự nhiên không có người bỏ được từ bỏ như vậy một phần đại công đức. Nếu không phải Ngô Bất Lạc bọn họ thực lực không đủ. Hơn nữa đi âm quan đã là cái không nhỏ số lượng. Nói không chừng Ngô Bất Lạc cũng sẽ muốn đi phân một ly canh. Mấy ngày hôm trước còn nghe nói âm quan nhóm không sai biệt lắm đều rút về tới. Không nghĩ tới ở cái này mấu chốt thượng xảy ra sự tình. Này trong đó, có thể hay không có nghịch âm minh bút tích ở đâu? Rốt cuộc lúc này cũng không tránh khỏi quá mức trùng hợp một ít. Kia theo dõi đâu? Ngô Bất Lạc tiếp tục hỏi. Ta như thế nào biết? Bị bắt lấy cái này âm quan vẻ mặt buồn bực. Người nếu là muốn biết liền đi hỏi một chút hảo. Bất quá Hắc Bạch Vô Thường hai vị đại nhân hẳn là đều đã vào bệnh viện. Người bình thường không thấy được bọn họ, đi, Ngô Bất Lạc biết được chính mình muốn tin tức. Lập tức mang theo người quay đầu đi bệnh viện. Người nào à, cái kia âm quan nhìn Ngô Bất Lạc bọn họ rời đi bóng dáng. Nhịn không được phun tào nói. Một câu cảm ơn đều sẽ không nói sao. Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc bọn họ tới có chút chậm. Bệnh viện đã bị rất nhiều âm quan bao quanh vây quanh. Hắc Bạch Vô Thường tại địa phủ là nổi danh nhân vật. Hiện tại song song nằm ở bệnh viện, khẳng định làm người tò mò. Còn nữa, kia yêu hồn tự bạo thời điểm nếu không phải hai vị đại nhân tại bên người vọt đi lên. Này đó âm quan chỉ sợ đều phải xóa nửa cái mạng. Về tình về lý, bọn họ đều hẳn là ở chỗ này hào hào chờ đợi hai vị đại nhân chuyển biến tốt đẹp. Các ngươi là Ngô Bất Lạc đám người đi, mấy cái âm quan canh giữ ở Hắc Bạch Vô Thường phòng bệnh. Trước, nhìn thấy Ngô Bất Lạc bọn họ đã đến thời điểm đầu tiên là ngăn cản bọn họ. Sau đó mới mở miệng dò hỏi. Không sai, là chúng ta, Ngô Bất Lạc đem chính mình âm quan chứng minh đem ra. Này mấy cái âm quan kiểm tra qua đi, đem chứng minh trả lại cho bọn họ, từ trong tay lấy ra một khối chip. Đây là Tề Ngọc đại nhân hôn mê trước làm ta giao cho một cái gọi là Ngô Bất Lạc âm quan đồ vật. Video theo dõi, Ngô Bất Lạc thập phần khẳng định, hai vị đại nhân đều bị thương, kia yêu hồn tự bạo trước cũng không biết ăn thứ gì. Còn mang theo một ít độc khí, hiện tại bệnh viện đang muốn nỗ lực giải độc, không nên có người đi vào quấy rầy, ta hiểu được. Chúng ta sẽ không đi vào, nếu là có chuyện gì. Các ngươi trực tiếp liên hệ chúng ta, Ngô Bất Lạc ở phòng bệnh ngoại nhìn thoáng qua. Phát hiện Tề Ngọc cùng Lữ Hồng Anh hai người đều ở bên trong nằm. Cũng thật sự ngượng ngùng lại đi vào. Hắn nắm chip, mang theo đoàn người rời đi nơi này. Tề Ngọc bắt được chip không có cấp cái khác cùng đẳng cấp âm quan. Mà là cho Ngô Bất Lạc, liền chứng minh này video theo dõi chỉ sợ thật sự có không ít manh mối. Kia Phong Đô Thành đại yêu ta cũng nghe nói qua, theo lý thuyết hẳn là không phải Hắc Bạch Vô Thường đối thủ. Như thế nào chỉ còn lại có một sợi yêu hồn tự bạo ngược lại có thể làm hai người hôn mê đâu? Đây là Lộ Đông thập phần không hiểu địa phương, địa phủ Hắc Bạch Vô Thường nếu là dễ dàng như vậy đối phó. Kia đừng nói một cái nghịch âm minh, 10 cái nghịch âm minh đều đi lên, có lẽ là gặp ám toán đâu. Ngô Bất Lạc nắm chip, hiện tại hắn có thể tin tưởng cũng chỉ có như vậy vài người mà thôi. Liền tính truy tra cũng muốn lén lút tiến hành, địa phủ cái kia nội gian địa vị khẳng định không thấp. Bằng không cũng không thể như vậy gãi đúng chỗ ngừa ám toán Hắc Bạch Vô Thường. Tề Ngọc đem chip giao cho Ngô Bất Lạc, hẳn là cũng có phương diện này băn khoăn ở. Chúng ta đi trước nhìn xem video đi, Lộ Đông đề nghị nói. Nhà ta có nguyên bộ truyền phát tin thiết bị, hẳn là có thể trợ giúp chúng ta xem càng thêm rõ ràng, hảo, Lộ Đông phòng ở cũng không có như. Thế nào tới gần Diêm Vương Điện, nhưng thắng trên mặt đất đoạn không tồi, diện tích cũng không nhỏ, hắn thậm chí suốt không ra một gian phòng ngủ chính tới đặt hắn thiết bị. Chính mình ở tại phòng ngủ phụ, Ta Thiên, mấy thứ này đều hảo quý, Mộc Sơ Nhất thấy Lộ Đông trong phòng đồ vật nhịn không được kinh hô lên. Âm phủ này đó truyền phát tin thiết bị thường thường có thể thấy rất nhiều mắt thường nhìn không? Thấy đồ vật, có thể nói máy móc bản âm dương nhãn, nghe nói có chút cao cấp hóa còn có thể nhìn ra pháp thuật phóng thích lưu động quang mang. Giá cả kia kêu một cái quý, ta lúc này đây mỹ nhân nhện tiền lời cơ hồ đều nện ở này mặt trên, Lộ Đông rất là kiêu ngạo. Ta biết ta ở pháp thuật tu hành thượng có khuyết tật. Cho nên ta liền mua sắm như vậy một bộ thiết bị. Ta trước kia cho các ngươi chụp ảnh chụp lục video. Dùng cái này máy móc truyền phát tin đều có thể thấy rõ ràng các ngươi động thủ động tác nhỏ cùng. Trong thân thể pháp thuật lưu động tình huống. Lại chờ mấy năm, các ngươi đều toàn bộ đều không phải đối thủ của ta ân. Lý tưởng vẫn là thực đầy đạn, đáng giá cổ vũ một chút. Chúng ta lại không phải sẽ không tiến bộ, Sở Nhạc cười nhạo một tiếng. Ngươi cái này cũng liền đối phó người khác, Lộ Đông mặt đều đỏ lên. Các ngươi còn muốn hay không truyền phát tin cái kia video theo dõi? Này một bộ thiết bị hoa ta mau 3.000 vạn công đức. Tuyệt đối không phải vô dụng. Hắn hạng nặng thân gia đều nện ở này mặt trên. Phòng ở chỉ đủ đâu trả tiền. Dư lại còn ở cho vay đâu. Hiện tại Sở Nhạc là nói như vậy, chờ đến hắn đưa bọn họ về sau chiến đấu video toàn bộ lục xuống dưới lúc sau. Bọn họ liền biết lợi hại, chương 140 Ngô Bất Lạc trong tay chip bảo tồn rất là hoàn chỉnh. Cơ hồ không có gặp được bất luận vấn đề gì liền trực tiếp ở Lộ Đông thiết bị thượng chiếu phim ra. Tới, từ từ, ta cho các ngươi khai một chút đặc thù xử lý, Lộ Đông một bên nói một bên động tác. Hiển nhiên muốn cho bọn họ nhìn xem này bộ thiết bị đặc thù công năng. Đầu tiên video theo dõi xuất hiện chính là Ngô Bất Lạc cùng hắn trong miệng nữ hài tử kia. Nhìn vẫn là thực bình thường đối thoại, nữ hài tử kia cũng không có biểu hiện ra cái gì không giống nhau. Nhan sắc lại không phải giống nhau, kế tiếp chính là Sở Nhạc Mộc Sơ Nhất đám người. Chờ một chút, Lộ Đông, người mặt trên biểu hiện nhan sắc dao động đều là giống nhau sao? Sở Nhạc chỉ vào màn hình người dò hỏi. Chúng ta gặp được những người này, nhan sắc toàn bộ đều là màu lam, nhưng là ta cùng Bất Lạc Mộc Sơ Nhất bọn họ biểu hiện nhan sắc lại không phải đều giống nhau, ai? Ta nhìn xem, Lộ Đông sửng sốt một chút, đem video trở về lộn ngược, phát hiện những người này quả nhiên đều là một cái nhan sắc. Liền nhan sắc sâu cạn đều là giống nhau như đúc, chuyện này không có khả năng, liền tính đều là nhân tộc. Nhan sắc cũng sẽ căn cứ mỗi người tu vi bất đồng mà có điều biến hóa. Tuyệt đối không thể xuất hiện 7 cái giống nhau như đúc nhan sắc. Này 7 người, hình thái khác nhau, biểu tình khác nhau, nhưng là ở gặp được chúng ta thời điểm thời gian thượng lại không có nhiều ít khác biệt. Hoặc là chính là bọn họ đều là cùng cá nhân, hoặc là chính là bọn họ toàn bộ đều là một cái phê lượng sinh sản. Liền giống như ta anh linh. Bởi vì đều là ta sở hữu vật, cho nên chúng nó biểu hiện ra tới nhan sắc cũng không sai biệt lắm là giống nhau, Tạ Bán Loan nhìn. Trên video nhân vật chậm rãi nói, nhưng cùng cá nhân khả năng tính thật sự là không cao. Rốt cuộc thời gian tượng không kịp, như vậy dư lại khả năng chính là này gặp được 7 người đều không phải là chân nhân, mà là xuất từ người nào đó thao tác. Chúng ta lập tức đi tra một tra này 7 người hay không tại địa phủ lộ quá mặt. Thuận tiện đi tra một chút có người nào có như vậy bản lĩnh đồng thời thao tác 7 cái con rối. Hơn nữa này con rối còn có thể rất sống động giấu giếm được chúng ta đôi mắt. Này chỉ sợ không phải giống nhau tài nghệ cao thâm ni Tạ Bán Loan tuy rằng cũng tinh thông con. Rối chi thuật, nhưng càng nhiều thiên hướng vẫn là cùng hắn từng có khế ước quan hệ. Hoặc là đơn thuần chính là thao tác người tâm trí, cùng loại này gắng đặt tới chân thật thao tác cách làm muốn khác biệt rất lớn. Cho dù là ở con rối thuật thượng, cũng có thể tinh tế phân chia vì mười mấy lưu phái. Mỗi một cái lưu phái am hiểu trọng điểm đều không giống nhau. Bởi vì chuyện này đề cập tới rồi hắc bạch vô thường. Hơn nữa Ngô Bất Lạc bọn họ gần nhất danh khí lại đại. tra thời điểm nhưng thật ra phương tiện, thực mau phải ra kết quả. Các ngươi trên video này 7 người không ở địa phủ biên chế trong vòng. Hẳn là không phải chân nhân, phụ trách tuần tra văn chức nhân viên khẳng định trả lời nói. Đến nỗi các ngươi nói có ai có thể làm được điểm này. Này liền không tốt lắm tra xét, rất nhiều âm quan đều có chính mình giữ nhà bản lĩnh. Chúng ta địa phủ là không yêu cầu bọn họ đều đem chi tiết để lộ ra tới. Nói nữa, liền tính để lộ ra tới, âm quan sinh mệnh như vậy trường, có lẽ trung gian học mấy tay cũng chưa biết được nghe thấy cái này trả lời. Mô Bất Lạc cũng không có cảm thấy thập phần kỳ quái. Rốt cuộc từ một tay pháp thuật thượng muốn tìm được người thật là không quá hiện thực. Kia đại khái có cái gì phương hướng sao? Mô Bất Lạc tiếp tục hỏi. Bọn họ này rõ ràng chính là hướng về phía chúng ta tới. Địch nhân ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Nếu là một chút manh mối đều không có. Chỉ sợ tiếp theo lần thứ hai gặp được chúng ta vẫn là không có cách nào, này. Kỳ thật các ngươi có thể đi hỏi một chút dương gian những cái đó con rối thuật gia truyền người. Văn chức nhân viên sửng sốt một chút, vẫn là cấp ra chính mình ý kiến. Chúng ta đều là người ngoài nghề, nhìn không ra thứ gì tới. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Chúng ta địa phủ cũng có một ít đặc biệt am hiểu con rối thuật âm quan. Các ngươi có thể đi hỏi một chút xem, có lẽ sẽ có manh mối. Hết chương.